Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tiết Lập Thu. Câu chuyện này sẽ viết về chủ đề gì, hấp dẫn ra sao? Thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận. Và sau khi nghe xong chuyện, hy vọng rằng hãy để lại những lời bình luận, like, share để tăng tương tác cho kênh. Càng ngày càng nhiều người biết đến kênh nhiều hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Thằng Tân Cày là người làng An Điền thuộc đất Phong Kỳ. Nó là thằng con hoang không cha. Mụ lăn ruồi mẹ nó ấy, lang trả với cả đàn ông đã có vợ rồi đẻ ra nó. Thuở ấy, phép vua thua lệ làng, đàn bà không chồng mà chữa, không những bị bôi cho chát chấu lên đầu mà còn bị làng bắt vạ, phải mổ trâu mổ bò mà mời người làng xơi. Đáng nghèo bỏ xừ ra, ăn còn chả có mà ăn, bữa no bữa đói thế này thì nợ nần làm sao trả nổi. Nhiều người đi đời nhà ma rồi mà nợ vẫn chưa trả xong là chuyện bình thường. Nghe đồn mụ Lan Ruồi là con thứ bảy, trong nhà nghèo rách mồng tơi, lại là đàn bà nên không được xem trọng. Gia đình thà từ mặt, xem như đã chết rồi chứ nhất quyết không để làng bắt vạ. Thế là mụ vác cái bụng bầu mới nhú lưu lạc đến làng An Điền này, đến nay cũng đã 17-18 năm rồi. Mụ Lan Ruồi cũng chẳng phải là hạng người hiền lành tử tế. Mụ ta độc mồm độc miệng và rất lẳng lơ. Đáng nghèo mà còn siêng ăn biếng làm, được cái có tí nhan sắc làm vốn. Từ lúc mới đến làng, cái bụng chửa thử lừ ra là mụ ta đã ve vãn đàn ông để kiếm tiền nuôi thân rồi. Chính vì vậy mà đàn bà trong làng rất ghét mụ ta. Khác với những người phụ nữ lam lũ, ngày ngày phải cày cuốc đồng áng, tay chân nứt nẻ, da rẻ đen sạm, thì mụ Lan Ruồi chỉ nằm ưỡn ở nhà đợi đàn ông đến cung phụng, tay không dính đất, cho nên cơ thể mụ trắng trẻo nõn nà, khiến cho đám đàn ông trong làng chết mê chết mệt. Sau khi mụ đẻ, mụ lại càng nở nang, bầu sữa căng tròn, người ngậm mướt mượt mượt. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt là vì thế. Đàn ông cung phụng cho mụ ngày càng nhiều, mà đa số toàn là đám trai tân chưa vợ mới chết dở. Mụ phè phỡn là thế, còn thằng con mình thì mụ để nó lăn lóc tự ăn tự lớn. Từ lúc sinh ra, thằng Tân Cày chưa từng được uống một ngụm sữa mẹ. Mụ toàn chắt nước cơm cho nó uống thay sữa. Mụ không cho nó ti vì sợ vú sệ. Nói gì thì nói, đó là đồ hành nghề mà phải bảo quản cho tốt chứ. Đối với mụ, đứa con hoang này chỉ là hậu quả của một lần ăn chơi lầm lỡ mà thôi. Mày sống được thì đó là do mày mạng lớn, còn nếu mày chết thì càng tốt, đỡ bớt một cái miệng ăn. Rồi cứ thế thằng Tân Cày lay lắt tự lớn lên. Mụ Lan Ruồi không có một chút gì là tình mẫu tử với nó cả. Cái cách mà mụ cư xử với con ruột mình không khác gì kẻ ăn người ở. Vừa mới nứt mắt ra là nó đã phải cơm bưng nước rót hầu hạ mụ. Hôm nào mụ vui thì mụ cho nó ăn ngày hai bữa. Nhằm hôm nào mụ buồn bực cái gì ấy, là mụ lại lôi nó ra đánh chửi. Ngày nào nó cũng nhìn mẹ mình và đám đàn ông mây mưa, dâm loạn. Thằng Tân Cày không có tuổi thơ, mụ Lan Ruồi không cho nó đi đâu cả. Mụ bắt nó phải ở bên cạnh hầu hạ mụ, gọi lúc nào cũng phải có mặt. Mặc dù người làng ghét mụ Lan Ruồi, nhưng thấy tình cảnh thằng Tân Cày khổ sở quá nên người ta cũng thương lắm. Rất nhiều lần nó bị mụ Lan phạt bỏ đói mấy ngày trời chỉ vì nó làm mụ phật ý. Cũng nhờ mấy thím hàng xóm tốt bụng lén cho nó củ khoai củ sắn ăn cầm hơi. Lớn lên nó lầm lì ít nói và vô cùng cộc tính. Năm thằng Tân Cày 8 tuổi, mụ Lan Ruồi lấy chồng. Người ta bảo mụ ăn cạn túi đám trai làng rồi mới chịu đi bước nữa. Chồng mụ là lão Hoạch, lão ta hơn mụ Lan Ruồi tận mười mấy 20 tuổi. Lão có hai đời vợ và 6 đứa con rồi mà vẫn tà dâm thèm gái, Con cái lão 15-16 tuổi cả rồi, nên lão thả thí ra cho chúng nó tự làm tự ăn. Nồi nào úp vung nấy, đàn bà như mụ Lan ruồi thì làm sao mà lấy được người tử tế. Lão Hoạch này vừa già vừa xấu, tính nét thì keo kiệt bủn xỉn, lại được cái thủ giai vô địch. Nhưng được cái lão có số hưởng, tổ tiên đời trước của lão là địa chủ giàu có, nhưng làm gì có ai giàu ba đời. Đến đời của lão đã là đời thứ 9 rồi. Tuy gia tộc đã suy bại, nhưng so với người bình thường thì đất đai trong tay lão đã nhiều gấp đôi người ta rồi. Thế là thay vì chỉ hầu mỗi mụ Lan ruồi, thì nay thằng Tân Cày còn phải hầu hạ thêm một ông bố dượng trời đánh nữa. Từ ngày lấy chồng, mụ Lan ruồi không còn qua lại với đàn ông nữa, mà chỉ quyến rũ lão Hoạch lấy tiền thôi. Chả biết là mụ làm cái gì mà tài thật, lão Hoạch keo kiệt có tiếng thế, nhưng mà vào tay mụ thì lão ngoan như là con chó cục đuôi. Mụ ta nói gì cũng nghe, xin cái gì cũng cho. Do trong tay có nhiều ruộng vườn nên lão không cần phải làm gì cũng có cái ăn, cứ cho người ta thuê rồi thu tiền là được hết. Ban đầu lão Hoạch cũng cung phụng cho mụ vợ mình khiếp lắm, nhưng tiền hàng tháng lão thu vào có số cả rồi. Tại đâu có làm ăn mẹ gì đâu mà đòi có đồng ra đồng vào. Tiền thuê ruộng bao nhiêu thì người ta trả bấy nhiêu thôi. Trong khi đó nhu cầu ăn xài của mụ Lan ruồi thì cứ mỗi lúc một tăng lên. Lão Hoạch đâu có đáp ứng được nữa, thế là lão tăng tiền thuê đất lên. Người dân nghèo làm gì có tiền mà trả cho lão, thế là người ta bỏ hoang ruộng. Để có tiền cung phụng cho mụ Lan ruồi, lão Hoạch đã bán một phần đất để lấy tiền ăn xài. Còn lại thì vẫn để hoang ra đấy, tại không có ai thuê. Thấy thế, mụ Lan ruồi đã bắt thằng Tân đi làm ruộng khi mà nó mới chỉ có 12-13 tuổi. Một mình nó làm quần quật trên cả mấy đám đất ruộng. Vậy là thằng Tân trước đã khổ, nay lại càng khổ hơn. Sáng nào dân làng vác cuốc ra đồng là đã thấy nó có mặt ở đấy sẵn rồi. Chiều người ta về hết rồi á, nó vẫn chưa xong việc. Nó chỉ biết cắm đầu mà cày cuốc thôi, bởi vì làm không kịp vụ mùa là nó sẽ bị mụ Lan ruồi và lão Hoạch đánh đập bỏ đói. Làm con trâu còn sướng hơn nó. Cái tên Tân Cày là từ đây mà ra. Thoáng một cái cũng đã 5 năm trôi qua. Thằng Tân bây giờ không còn là đứa nhỏ lem luốc, gầy như là con cò hương nữa, mà đã trở thành một thanh niên 17 tuổi. Do làm việc nặng nhọc trong suốt một thời gian dài, nên người nó nở nang toàn cơ bắp, lại còn to cao nữa. Nhưng mà vì chảy chật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên nó đen nhẽm, không ai chăm lo cho, thành ra râu tóc mọc tùm, nhìn già đi cả chục tuổi. Trong giai đoạn này, mụ Lan ruồi và lão Hoạch lại sinh ra cái tật bài bạc. Ngày nào mụ Lan ruồi cũng chơi tứ sắc, lão Hoạch thì chơi tài xỉu, còn thằng Tân thì vẫn bục mặt ngoài đồng. Thanh niên 17-18 tuổi là lấy vợ hết rồi, nhưng mà với cái hoàn cảnh hỗn tạp của thằng Tân thì đàn bà con gái có mà sợ chạy mất dép chứ ai ngu mà dám đâm đầu vào. Vậy nhưng cái duyên cái số cả, không biết làm sao mà thằng Tân với con Bưởi lại cảm mến nhau. Con Bưởi mồ côi, cha mẹ đó đi làm ăn xa rồi chẳng may gặp nạn chết mất xác. Bên nhà nội nó không chịu nhận nuôi, thành ra nó sống với bà ngoại. Cách đây 2 năm bà ngoại nó già chết rồi nên chỉ còn lại một mình nó. Con Bưởi mặt mũi tuy không thuộc dạng người xinh đẹp nổi bật, nhưng cũng là kiểu sáng sủa dễ nhìn. Đáng tiếc là do tay nó có tật, hai bàn tay đều có 6 ngón. Thời đó người ta quan niệm có tật là điểm gở, nên dù đã đến tuổi cập kê rồi nhưng nó vẫn chưa có mối nào. Trời xui đất khiến thế nào hai đứa số khổ lại va vào nhau. Thế là thằng Tân dẫn con Bưởi về thưa chuyện thành gia lập thất. Biết mụ Lan ruồi và lão Hoạch kỳ bo kẹt xỉn từng đồng, nên hai đứa chúng nó bảo không có cần đãi khách, thách cưới gì hết cả. Chúng nó thương nhau, chỉ về sống chung với nhau thôi. Ban đầu mụ Lan đuổi không cho, mụ ta nói: thôi dẹp đi mày, cưới xỉn cái chó gì. Tao đẻ mày ra, mày phải ở đây mà phục vụ cho tao. Mày cưới nó về rồi mày lo hầu hạ con vợ mày. Nó đẻ con thì còn phải nuôi con, tốn tiền của tao, tao không chứa nổi đâu. Trước sự vô lý của mụ Lan ruồi, lần đầu tiên trong đời thằng Tân phản kháng. Tiền nào của bà? Đấy là tiền tôi cực khổ làm lụng mới có được. Trước đây tôi chưa có vợ, tiền bao nhiêu cũng đưa cho bà hết. Đó là tôi tận hiếu. Còn bây giờ tôi có vợ rồi, tiền tôi kiếm được tôi đưa cho vợ tôi. Mụ Lan đuổi sững sờ. Mụ ta không thể tin được, này cái thằng con vô dụng của mình, nó lại dám cả gan nói như thế. Mụ gào lên: à, cha trả cái thằng trời đánh thánh đâm bất hiếu này. Mày á, mày đưa cho tao được bao nhiêu đồng mà mày nói tận hiếu hả? Ruộng đó của mày hả? Không có ruộng của vợ chồng tao thì á, mày làm cái đếch gì có cái mà làm hả? Thằng Tân hiên ngang nói: không có ruộng của bà thì tôi làm thuê cho ruộng của người khác. Sức của thằng Tân cày này á, đâu phải là người làng này không biết. Tôi nể bà là mẹ tôi nên tôi mới đến thưa trình với bà. Bất quá tôi dọn sang nhà em Bưởi ở, kiếm việc làm khác, đâu phải là chuyện khó gì đâu. Bao nhiêu năm nay tôi làm trâu làm ngựa cho bà đủ rồi. Không có bà tôi cũng chẳng chết được đâu. Trong lúc hai mẹ con đang lời qua tiếng lại thì lão Hoạch chen vào giảm hòa. Lão nói nhỏ với mụ Lan rồi: bà làm gắt với chúng nó là mình lỗ đấy. Thằng Tân mà dọn đi thật thì ai kiếm tiền? Chưa có một mình nó hầu hạ bà, này nó cưới vợ thì cả hai vợ chồng nó cùng hầu. Tiền của nó thì mình vẫn lấy, thế là mình lời. Nghe lão Hoạch nói thế, mụ Lan ruồi mới nguôi lại. Lão ta đứng ra nói: thôi được rồi, chúng mày cứ dọn về mà sống với nhau đi. Mẹ mày nóng tính tí thôi, chứ bà ấy cũng thương mày. Nhưng mà cái chuyện dọn sang nhà con Bưởi ở là không được. Tao với mẹ mày còn đây, nhà cửa có, không việc gì phải dọn sang nhà gái ở cả. Người ta cười vào mặt cho. Thối cái mặt vợ chồng tao đi này. Chúng mày sang miếng đất ngay bên cạnh mà dựng nhà tạm ở đấy đi. Tiền thì vẫn phải đưa cho mẹ mày đủ. Mới tí tuổi rành tận hiếu thế quái nào được. Trước có một đứa làm, nay hai đứa làm thì kiểu gì chẳng dư ra mà lo. Thằng Tân cày định bật lại vụ tiền nong, nhưng con Bưởi nó can lại. Thế là mọi chuyện cứ theo sắp xếp của lão Hoạch. Thế rồi đôi uyên ương chỉ làm một mâm cúng nhỏ, thừa với cả đất trời xin tác hợp. Rồi thằng Tân dựng một cái nhà lá nhỏ ở miếng đất sát cạnh nhà. Thế là chúng nó chính thức trở thành vợ chồng. Từ ngày có con Bưởi, thằng Tân cày thay đổi hẳn. Trước đây nó côi cuốc, có mẹ mà như mồ côi, không có ai chăm lo cho. Nay nó có vợ rồi, có người chăm lo, yêu thương nên quần áo sạch sẽ, thẳng thớm, tóc tai gọn gàng hơn. Sau khi cạo râu, khuôn mặt thằng Tân lộ ra, nhìn sáng sủa đẹp trai hơn hẳn. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Ai nhìn vào cũng thấy rõ cả. Trước khi nó lầm lì, lủi thủi một mình, còn bây giờ nó hay cười lắm. Mấy tháng sau con Bưởi mang thai, niềm vui nhân đôi, hai vợ chồng trẻ mừng lắm. Thằng Tân càng điên cuồng làm việc để có thêm tiền mua đồ ăn ngon cho vợ. Trước nó làm mỗi ruộng của lão Hoạch thôi là đã tối tăm mặt mày rồi. Nay nó còn nhận làm thêm cho người ta nữa. Vậy mà nó cứ cười toe toét lên. Đúng là có động lực vào cái gì con người ta cũng làm được. Giờ có thai rồi nên con Bưởi chỉ ở nhà nhận đồ thủ công về làm thuê cho người ta thôi. Mấy tháng nay thằng Tân lo đi cày cuốc, đâu có ai hầu cho mụ Lan ruồi đâu. Thế là nhân lúc con Bưởi ở nhà, mụ ta gọi con dâu sang để nấu cơm nấu nước, giặt giũ. Con Bưởi nó hiền lành, mẹ chồng sai bảo gì nó cũng vâng dạ làm theo. Lúc trước con bưởi chưa có thai là thằng Tân đã khó chịu về việc mụ Lan bắt vợ nó hầu hạ như con ở rồi. Nay con bưởi có thai, thằng Tân cấm tiệt, mụ mẹ mình không được gọi vợ nó sang làm việc nữa. Nhưng mụ Lan rủi sức mấy mà chịu buông tha. Mụ ta được hầu hạ như bà Hoàng quen rồi. Mụ cứ canh lúc thằng Tân không có nhà là lại gọi con dâu sang sai bảo. Con bưởi ở nhà có một mình làm sao mà cãi lại được, nên vừa phải lo việc trong nhà mình lẫn việc phục vụ mẹ chồng. Con bưởi nó không nói cho thằng Tân biết vì sợ ồn ào lớn chuyện. Nó nghĩ thôi, nhịn một tí cho êm chuyện. Nhưng chính cái suy nghĩ này đã dẫn đến tai họa cho nó. Lão Hoạch đã để ý ngắm nghía con bưởi ngay từ lần đầu tiên mà thằng Tân dẫn về ra mắt. Mỗi lần con bưởi sang nhà mình, lão đều đứng rình mò, ngắm nghía nó. Bây giờ nó có thai rồi, người nở nang ra, bầu ngực cũng to hơn, càng làm cho lão thèm nhỏ dãi. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Một hôm mụ Lan ruồi có kèo tứ sắc ở làng bên. Bình thường á, mụ toàn rủ người ta về nhà mình chơi, nhưng cái đấy là chơi nhỏ lẻ. Hôm nào có kèo chơi lớn thì phải đi sang làng bên. Từ sáng sớm đã chẳng thấy tăm hơi mụ ta đâu nữa, chỉ còn mỗi lão Hoạch ở nhà. Ở phía bên kia thì thằng Tân đã đi làm rồi, cơ hội ngàn năm có một. Lão gọi con bưởi sang rồi sai nó làm này làm kia. Nhân lúc nhà không có ai, con bưởi đang lúi cuối làm việc, thì lão Hoạch đã nhào tới hãm hiếp con bưởi, trong khi nó đang mang thai tháng thứ 6. Con bưởi phản kháng nhưng không thành. Cái bụng đã lớn rồi, nó bị tấn công bất ngờ, còn lão Hoạch thì có chuẩn bị mà đến. Sau khi hành sự xong, lão Hoạch hả hê nói với con bưởi. Khóc cái gì, nín đi. Mày không nói, tao không nói, ai mà biết được. Đây, tao cho tiền này, lần sau hầu hạ cho tốt vào. Muốn bao nhiêu tao cũng cho. Thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết, nghe chưa? Lão Hoạch vốn biết con bưởi hiền lành. Cái chuyện mà bị hãm hiếp chính là một nỗi ô nhục, có cho nó bạc vàng nó cũng chả có dám kể với ai. Thế là lão vui sướng quất ngựa truy phong, bỏ đi chơi tài xỉu, vứt lại con bưởi người đầy vết thương do trong lúc phản kháng bị lão đánh. Cho tới chiều hôm đó, thằng Tân đi làm về, nó gọi mãi không thấy vợ mình đâu. Thế là nó đi khắp nhà tìm cũng chẳng thấy bóng dáng. Lúc này trong đầu thằng Tân chắc mẩm là mụ mẹ nó lại gọi vợ nó sang bên đó để sai vặt rồi. Thế là nó chẳng nói chẳng rằng đi sộc qua nhà bên cạnh. Từ trên xuống dưới vắng hoe vắng hoắt không một bóng người. Mẹ với dượng nó đi chơi bài bạc đã về đâu. Thằng Tân đang định quay về thì bỗng nó nghe thấy tiếng con bưởi gọi. Chồng ơi, em ở đây. Thằng Tân nghe tiếng nói phát ra ở đằng sau nhà nên nó trả lời lại. Em đi đâu xuống dưới đó vậy? Không có tiếng trả lời nên nó đi thẳng xuống dưới bếp. Lúc mở cánh cửa ngăn với sân sau ra, thằng Tân chết sững tại chỗ khi nhìn thấy vợ nó đã treo cổ chết rồi. Cái xác con bưởi treo lủng lẳng ở cây xoài lớn nằm ở giữa đất. Thằng Tân gào lên chạy tới đỡ cái xác. Trời ơi, vợ tôi, đừng mà, vợ ơi. Thằng Tân đỡ con bưởi xuống, cái xác đã lạnh ngắt, cứng đờ rồi. Cả người con bưởi tím tái, vết bầm do bị lão Hoạch đánh lúc cưỡng hiếp càng hiện lên rõ hơn. Trước cổ và ngực còn có dấu hôn nữa. Máu trong miệng nó ộc ra, hai mắt trợn trừng, một cái chết oan khuất tức tưởi. Trên người con bưởi toàn là kiến lửa từ trên cây xoài bò xuống. Tay nó còn cầm mấy tờ tiền mà lão Hoạch cho, kèm theo một sợi dây chuyền vàng nữa. Sợi dây chuyền này là của lão Hoạch, do trong lúc con bưởi phản kháng đã bị rơi ra mà lão không hề hay biết. Tất cả những thứ này đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Thuở ấy, chuyện trinh tiết của đàn bà còn quan trọng hơn cả mạng người. Huống chi con bưởi là gái đã có chồng mà còn bị làm nhục như thế, mặt mũi nào nó nhìn thằng Tân được nữa. Cả cái thai trong bụng cũng trở nên không minh bạch. Miệng đời gian ác nào có chừa một ai. Chỉ là không ngờ con bưởi lại treo cổ chết ngay luôn trong ngày hôm đó. Trước khi chết còn để lại bằng chứng vạch mặt cha chồng. Lúc này trong mắt thằng Tân toàn là hận thù. Cuộc đời nó vốn đã coi như bỏ đi, may nhờ có sự xuất hiện của con bưởi mà nó thấy mình được yêu thương như một con người. Này vợ chết rồi, nó còn sợ cái đếch gì trên đời nữa đâu. Thằng Tân nhẹ nhàng đặt xác con bưởi vào chỗ râm mát, rồi với lấy cây rựa bổ củi. Đúng lúc này có tiếng của lão Hoạch và mụ Lan ruồi trở về. Thằng Tân cầm cây rựa chạy thẳng vào trong nhà. Trong lúc lão Hoạch còn chưa biết chuyện gì thì lão đã bị thằng Tân một phát chém đứt đầu. Mụ Lan ruồi thấy thế vừa định la làng lên thì cũng bị thằng Tân tiễn về chầu trời luôn. Bao nhiêu oán hận tích tụ từ nhỏ đến lớn, thằng Tân cày trút ra hết. Hai mạng người ra đi trong tích tắc, chưa kịp ơi hỡi gì nên đâu có ai biết trong nhà vừa có án mạng. Giết mẹ và dượng xong, thằng Tân châm lửa đốt nhà luôn. Sau đó nó lấy chăn quấn xác vợ lại rồi cõng trên lưng đi thẳng ra ngoài sông cái, ý định ôm xác vợ nhảy sông kết liễu. Ra đến sông thì trời đã tối. Thằng Tân ôm xác vợ lạnh tanh ngồi bên mé sông, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình trước khi quyên sinh. Gần đó có một người đang ngồi câu cá nên thằng Tân đợi cho đến khi người đó đi rồi thì mới nhảy sông. Nó để xác vợ vào bụi cỏ ven sông. Dù sao trời đã tối, khó mà nhìn ra được là xác người. Mà kể cả có bị phát hiện đi nữa thì nó cũng không ngại giết thêm một người, đặc nào cũng chết. Ngồi một hồi thì người câu cá kia đứng dậy thu dọn đồ. Thằng Tân tưởng là người này đi về, nhưng mà nào ngờ đâu người này lại đi thẳng về phía nó. Lúc đến gần thì thằng Tân thấy đó là một ông già quen mặt, nhưng nó vẫn chưa nhận ra là ai. Bấy giờ thằng Tân đã thủ sẵn thế, nếu ông già này mà dám làm gì ngứa mắt là nó sẽ cho ông ta chết chung luôn. Lúc đó thằng Tân vẫn chưa nhận ra, ông già này chính là ông Đa, một thầy Pháp theo tà đạo. Phong Kỳ xưa nay nổi tiếng là vùng đất tâm linh. Thuở ấy dân chúng vô cùng sùng bái các thầy Pháp. Họ quan niệm rằng những người này chính là cầu nối giữa dương gian với cõi trời và cõi âm ti. Chính vì vậy mà các thầy Pháp Bà Đồng rất được kính nể và coi trọng. Làng An Điền thuộc đất Phong Kỳ, trong làng có tổng cộng 3 thầy Pháp, trong đó ông Sáu Quyết và ông Hai Lân là thầy Pháp chánh đạo, còn ông Đa là thầy Pháp tà đạo. Nước sông không phạm nước giếng, ba ông này sống cách xa nhau và không động chạm gì đến nhau cả. Đạo của ai người ấy giữ, chỉ có điều dân làng người ta biết ông nào chánh, ông nào tà, nên có chuyện gì liên quan đến tâm linh, người ta chỉ đến cậy nhờ ông Sáu Quyết, ông Hai Lân mà thôi. Còn ông Đa thì dân làng người ta tránh xa, vì sợ lỡ làm gì Phật ý sẽ bị ông ta thư bùa thư ngải. Ông Đa sống cách biệt với dân làng, nhà của ông ta ở ngay gần mé sông. Bình thường ông ta chỉ ra sông câu cá vào buổi sáng thôi, nhưng hôm nay ông ta lại ngồi câu cá ở khúc sông này từ sáng cho tới tối. Lúc nhìn thấy thằng Tân đã thủ sẵn thế tấn công, ông ta bật cười nói: Sao giết hai mạng người chưa đủ thỏa thích, bây giờ muốn giết cả tao nữa hả? Thằng Tân nghe vậy giật mình, vì cái chuyện nó mới vừa giết người vẫn chưa bị phát hiện. Hơn nữa nó cũng đốt nhà rồi, hai cái xác giờ này chắc đã cháy thành tro. Làm sao mà ông già này lại biết được chuyện đó cơ chứ? Như đã đoán được suy nghĩ của thằng Tân, ông ta chỉ vào bụi cỏ chỗ cái xác con bưởi rồi nói tiếp: Cái xác nữ này là gì của mày? Treo cổ chết à? Chết oan phải không? vòng nó đi theo mày kia kìa. Ông đã vừa nói vừa tiến lại gần định coi cái xác, nhưng chưa kịp sờ vào thì đã bị thằng Tân xô ra. Nó lao tới ôm xác vợ gào lên: "Đừng có động vào vợ tôi! Ông là ai? Tại sao ông lại biết những chuyện đó?" Ông đã thấy phản ứng mạnh mẽ của thằng Tân như vậy thì ra vẻ hài lòng lắm. Ông ta cười nói: "Mày định ôm xác nó mà nhảy sông chứ gì? Ta nói cho mày biết, mệnh số mày chưa tận, mày có nhảy sông cũng không chết được đâu. Tao tên Đa là thầy Pháp, chuyện của mày âm binh mách cho tao cả rồi. Xác này vừa mới chết còn cứu được, nếu mày muốn nó sống lại thì đi theo tao." Nói dứt câu, ông đã quay lưng bỏ đi một hơi. Thằng Tân nghe tới tên Đa là nó đã biết danh tính người này là ai rồi. Chuyện ông ta là thầy Pháp theo tà đạo nổi tiếng ai cũng biết. Không có thời gian suy nghĩ, nó vội cõng xác vợ đi theo. Trên đường đi, nó suy nghĩ: "Chết muộn hơn một ngày cũng được. Thử đi theo ông thầy Pháp tà ma này, xem rốt cuộc ông ta muốn làm cái trò gì. Lỡ đâu ông ta có cách cứu thật thì sao? Còn cái gì để mất nữa đâu mà phải sợ chứ." Ông đã chỉ sống một mình trong căn nhà vách đất nhỏ, cách bờ sông không xa, biệt lập so với khu dân làng sinh sống. Ở chỗ này có chết khô cũng không ai biết. Người trong làng kỵ sống ở gần sông vì họ sợ bị ma ra dìm nước. Từ xa xa nhìn vào cổng nhà ông Đa là đã thấy răng đầy bùa. Ông ta vây cả ngôi nhà lại bằng hàng rào cây gai. Không biết đó là cây gì, chỉ thấy toàn gai nhọn, lá cây có màu đỏ như màu máu rất kỳ quái. Ông ta treo hàng trăm lá bùa lên hàng rào đó, cả ngôi nhà âm u lạnh lẽo đứng từ xa là đã cảm nhận được rồi. Đi đến trước cổng, ông ta dừng lại, đưa một tay lên ngăn bước chân của thằng Tân lại. Ông ta nói: "Mày thì vào được, còn cái xác này á, đợi chút để tao làm phép đã." Nói rồi, ông đan lôi trong người ra một cái bình nhỏ xíu, đổ nước trong bình ra lòng bàn tay, xoa đều rồi dùng hai tay đặt lên đỉnh đầu cái xác của con bưởi. Ông ta lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó trong miệng, rồi vuốt từ trên đỉnh đầu xuống dưới hai lòng bàn chân. Xong xuôi, ông ta nói: "Được rồi đó, vào đi." Nhà ông Đá thì nhỏ, nhưng sân lại rất rộng. Phía trước phơi toàn xác động vật, nào là rắn rết, đĩa, côn trùng, nhìn rất là sợ người. Bên trong nhà vật dụng bài trí đơn giản, chính diện cửa là bàn thờ, nhưng trên bàn thờ lại không thờ Phật hay gia tiên, mà lại thờ chín cục đá gì đó đen xì. Mặc dù mấy cục to không được điêu khắc ra hình thù gì rõ ràng, nhưng mà những cái vết lồi lõm tự nhiên trên đó lại làm cho người ta liên tưởng đến khuôn mặt quỷ. Có cục có sừng, có cục có răng nanh đang nhe ra cười. Da gà trên người thằng Tân bất giác nổi lên, nó không dám nhìn mấy cái thứ trên bàn thờ nữa. Thằng Tân không muốn ở lại đây lâu nên nó vào thẳng vấn đề: "Tôi không có tiền, nhưng chỉ cần ông cứu được vợ tôi sống lại thì cái mạng này của tôi cũng bán cho ông. Tôi làm trâu làm chó cho ông suốt đời." Ông Đa cười khà khà nói: "Thế à, vừa hay tao lại không cần tiền, cũng không cần cái mạng quèn của mày. Chỉ cần mày làm cho tao một việc là được." Không một giây suy nghĩ, thằng Tân đồng ý ngay lập tức. Nhưng nó vẫn chưa tin chuyện cứu vợ nó sống lại là thật. Để chứng minh lời mình nói, ông Đa đã thi chuyển một thuật thức gì đó lên cái xác của con bưởi. Thằng Tân thấy ông ta đốt 9 cây nhang, rồi cắm mỗi chỗ một cây lên 9 cái bát nhang, đặt trước mặt 9 cục đá quái quỷ trên ban thờ. Nhang này không biết được làm bằng thứ gì, nhưng khói bốc lên lại có mùi rất khó chịu. Ông đã lẩm nhẩm đọc chú, rồi lấy một cái bình gốm ra, mở nắp bình. Một luồng khói đen chui ra chập vào trong cái xác. Rất nhanh sau đó, cái xác bắt đầu mềm ra. Các khớp không còn cứng đơ như người chết nữa. Mặc dù vẫn chưa có hơi thở, nhưng da thịt đã bớt tím tái thấy rõ. Đến lúc này thằng Tân mới tin lời ông ta nói là thật. Kế tiếp, ông đã đi vào một căn phòng khóa kín ở bên phải bàn thờ. Trước cửa có hai lá bùa màu đỏ chói dán chéo lên nhau. Một lát sau quay ra, ông ta cầm trên tay một cốc nước gì đó rồi đưa cho thằng Tân bảo uống đi. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng thằng Tân vẫn nhận lấy rồi nhắm mắt uống. Cái thứ nước đó có mùi tanh hôi vô cùng, thằng Tân phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được. Kể tiếp, ông ta bảo thằng Tân đốt nhang lên bàn thờ, làm giống y như ông ta ban nãy. Cuối cùng lấy kim đâm vào đầu ngón tay của thằng Tân, nhỏ lên đầu mỗi cục đá một giọt máu. Nhận được máu, 9 cục đá tự dưng rung lên. Máu thấm xuyên qua bề mặt đá rồi biến mất hoàn toàn. Đến lúc này ông ta mới cười nói: "Tốt lắm, được rồi đó. Còn vợ mày cứ để lại đây đi. Bao giờ muốn thăm nó thì đến đây thăm. Chứ mày mang cái xác này về làng cũng không giấu được. Tao đã thưa với các bậc bề trên rồi. Họ nói có thể cứu được vợ mày. 4 mạng đổi 1 mạng. Mày phải hiến cho các ngài 4 mạng. Bây giờ mày về làng kiếm cho tao 4 con đàn bà tuổi trâu. Sau đó mày tìm cách tiếp cận, làm cho chúng nó yêu mày. Rồi mày phá trinh 4 con đó cho tao." Thằng Tân nghe vậy giật mình cắt ngang: Trời ơi, thầy ơi, thả thầy kêu tôi đi giết quách chúng nó đi, tôi còn làm được. Chứ tán tỉnh rồi phá trinh làm sao mà tôi làm được. Nghèo rách mồng tơi như tôi, ai mà thèm. Hơn nữa tôi còn có vợ, mai mốt vợ tôi sống lại làm sao mà ăn nói được với cô ấy. Ông đa bác ra: "Chuyện sống chết của vợ mày quan trọng hay chuyện đấy quan trọng hả? Mày khỏi lo, tao sẽ có cách làm cho mày giàu lên trong thời gian ngắn. Có tiền rồi lo gì mà không tiếp cận chúng nó được. Mày không cần phải ra tay giết người, chỉ cần phá trinh chúng nó rồi các ngài sẽ tự khắc đến bắt chúng nó. Còn nữa, chuyện mày giết người sẽ không bị phát giác đâu, do hai cái xác đó hiện giờ đã cháy thành tro rồi. Lúc mày giết người không có ai nhìn thấy, chết không đối chứng thì không ai bắt tội được. Cứ yên tâm làm theo lời tao nói." Bàn tính một hồi, thằng Tân cuối cùng cũng làm theo lời ông Đa can dặn. Mặc dù cảm thấy có lỗi với vợ mình, nhưng chuyện để đến nước này rồi, đành phải ráng làm thôi. Trước khi thằng Tân đi, ông Đa đưa cho nó một lá bùa rồi dặn: "Mày để lá bùa này trong người, trong nhà còn bao nhiêu tiền bạc gom đi đánh bạc hết cho tao. Kiểu gì cũng hốt đậm. Nhưng mà nhớ, trong sòng mà có nam hoặc nữ tuổi cọp là mày thua, bùa mất linh ngay. Đàn ông có tiền là có tật, mày ăn chơi kiểu gì tao không quan tâm, miễn hiến tế đủ 4 mạng nữ tuổi trâu cho các ngài là được. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được phá trinh nữ tuổi cọp, nghe chưa mày?" Thằng Tân gật gù nghe theo. Nó để xác con bưởi ở lại nhà ông Đa rồi quay về làng. Lúc này người dân thấy thằng Tân về, họ vội chạy tới báo tin là nhà nó bị cháy, chết cả mẹ lẫn dượng rồi. Không ai nghi ngờ gì thằng Tân cả, thậm chí còn thấy thương nó. Trong suốt quá trình lo hậu sự cho mụ Lan Ruồi và lão Hoạch, hàng xóm láng giềng cứ hỏi thăm về con bưởi suốt, tại không thấy nó. Thằng Tân đành nói dối là con bưởi không sống nổi với cả mụ Lan nên bỏ đi rồi, giờ không biết ở đâu. Thằng Tân về muộn cũng là do đi tìm nó. Con bưởi đi mấy ngày nay rồi, nhưng mà thằng Tân giấu không nói. Giờ chuyện đến nước này nó mới kể ra. Bà con nghe thế thì quay sang bàn tán trách con bưởi không có lương tâm. Sau đó thì chuyện cũng trôi qua, vì ở làng nghèo, cái chuyện khổ quá sống không nổi, bỏ làng đi rất hay xảy ra. Đúng như những gì ông Đa nói, dân làng không hề nghi ngờ gì cả. Chuyện thằng Tân giết người được che giấu chót lọt. Có trách cũng là trách bọn chúng lúc trước sống không ra cái giống ồn gì. Giờ chết á, chả ai thèm khóc mà. Thậm chí người ta còn cảm thấy mừng vui trong lòng, chẳng qua là không nói ra mà thôi, xem như trừ hại cho dân vậy. Thế rồi người ta thấy thằng Tân lao vào cờ bạc, ban đầu họ còn nghĩ là do nó hận đời quá nên đâm ra chết tâm mà sống buông thả như vậy. Trước đây mẹ với dượng nó cờ bạc bé bét ra mà có thấy nó chơi theo bao giờ đâu. Bây giờ nó mất đi động lực sống, tài sản của lão Hoạch thì bị 6 đứa con của lão ta lấy cả rồi. Thằng Tân cũng chả buồn quan tâm ấy, vậy mà chả hiểu sao nó đánh đâu thắng đó mới quái lạ chứ. Cứ thế thằng Tân không làm ăn gì nữa, chỉ có ở nhà đánh bài đánh bạc kiếm cơm. Chỉ vậy thôi mà tiền nó hốt xong á bằng người ta làm mấy năm trời. Đánh nhỏ chán rồi thì chuyển qua đánh lớn. Đánh lớn đến đâu thắng đậm đến đó. Chỉ trong vòng có một tháng ngắn ngủi, nó mua đứt cả đất lẫn nhà, cờ người không thua gì lão Hoạch lúc còn sống cả. Mà được cái thằng này nó thảo ăn, phất lên rồi nó không quên ơn những người ngày xưa đã cưu mang mình. Nó mang tiền đến tận cửa biếu người ta. Người nào mà khổ quá, nó cũng làm phước cho tiền. Thành thử ra dù bài bạc là chuyện xấu, nhưng người dân chả ai ghét cả. Đúng là thuận mắt thiên hạ, cái gì người ta cũng bênh. Người ta bảo là do trời thương nó số khổ nên cho nó cái thời để mà phất lên như vậy. Cùng trong lúc này, khi đã có tiền trong tay, thằng Tân vô cùng phấn khích. Có tiền rồi, nó nâng tay nhấc chân đều được, người ta xem trọng, không ai khinh nó là thằng con hoang nghèo khổ nữa cả. Thằng Tân tha hồ mà hưởng thụ cuộc chơi, vừa chơi vừa làm, nó không quên nhiệm vụ ông đã giao cho. Vì có tiếng lành nên thằng Tân tiếp cận đàn bà rất thuận lợi. Người đầu tiên trong tầm ngắm là con Huệ, nhà ở cuối làng, con gái bà Mười, con đấy nó tuổi Sửu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Thằng Tân chỉ mới ve vãn làm quen, nói chuyện với con Huệ có mấy ngày là nó đã si mê rồi. Thế là hai đứa quen nhau. Bà Mười biết được bà ta còn mừng vì thằng Tân bây giờ đâu còn là thằng con hoang nghèo khổ ngày xưa nữa đâu. Chẳng bao lâu sau, con Huệ đã trao thân cho thằng Tân ngon ơ. Chính thằng Tân cũng bất ngờ về sự suôn sẻ bất thường này. Sau khi thằng Tân ăn nằm với con Huệ xong, thì đúng 2 ngày sau là con Huệ trúng gió chết bất đắc kỳ tử. Thằng Tân sợ xanh mặt, chạy đến báo với lão Đà, thì lão cười khà khà nói: Tốt tốt, mày làm tốt lắm, đừng có lo gì cả. Các ngài về bắt nó rồi đấy, mày chỉ cần ngắm được đối tượng thôi, chúng nó sẽ tự say mê mày. Mày bây giờ là lính của các ngài rồi, các ngài sẽ giúp mày. Thằng Tân tò mò hỏi ông Đa, tại sao các ngài không về bắt quách mấy cái con đàn bà đó đi cho nhanh mà phải bảo nó phá trinh. Thì ông Đa giải thích: chúng nó còn trinh nguyên, nghĩa là còn thuộc dòng tộc, được gia tiên bảo vệ. Mày bây giờ là lính của các ngài rồi, cho chúng nó nếm mùi đàn ông, thân thể dơ bẩn rồi, gia tiên nào mà che chở được nữa. Chả khác gì gái đã lấy chồng là ngoại tộc. Thằng Tân nghe thế thì thở phào. Vậy nghĩa là đã hiến tế được 1 mạng, còn 3 mạng nữa. Trong lễ hội làng, thằng Tân vô tình nhìn thấy cặp chị em song sinh Mai và Đào. Nó suy nghĩ: phải chi mà hai đứa này nó tuổi trâu luôn thì khỏe quá, hốt hai đứa nó thì được thêm 2 mạng. Nghĩ thế nên thằng Tân đi dò la hỏi thăm và xui xẻo cho con Mai và con Đào là chúng nó tuổi con trâu thật. Vậy là đã có con mồi mới, hai đứa này là chị em ruột, thằng Tân đâu thể cua hai đứa một lần được. Thế là nó tách lẻ ra tiếp cận từng đứa một. Đầu tiên là con Mai trước, thằng Tân cà cưa làm quen với cả con Mai, rồi rỉ tay dặn con Mai đừng có nói chuyện chúng nó quen nhau cho ai biết cả. Thằng Tân nói với con Mai là lúc trước nó quen con Huệ mới được chưa tròn 1 tháng, mà con Huệ đoạn mệnh chết sớm. Giờ có người yêu mới sợ dân làng dị nghị, rồi lỡ tới tay cha mẹ con Mai thì chết dở. Con Mai nghe thằng Tân nói cũng có lý, nên nó giữ kín mồm. Kể cả chị em song sinh với mình, con Mai cũng không có tiết lộ. Vì thằng Tân dặn lỡ con Đào buột miệng nói ra với cả phụ huynh thì cũng lộ chuyện. Thế là hai đứa nó ở trong tối qua lại với nhau mà không ai biết. Thằng Tân được Đà sơi con Mai suôn sẻ như lần đầu tiên. Ăn nằm với thằng Tân xong là tự dưng con Mai nó bị ghẻ trâu, da nó sần sùi lên, đóng vảy cứng như da trâu vậy. Chữa không khỏi mà da cứ nứt ra, chảy máu chảy mủ không ngừng. Rồi sau đó chịu không nổi, con Mai chết luôn. Vừa qua cúng thất đầu của con Mai là thằng Tân tiếp cận con Đào. Đúng như lời ông Đan nói, có các ngài trợ lực cho nên thằng Tân lại tiếp tục suôn sẻ ăn được con Đào. Sau đó con Đào chết do bị trâu húc lòi ruột. Vậy là xong ba mạng rất thuận lợi. Thằng Tân mừng lắm, chỉ còn một mạng nữa thôi là vợ nó sống lại rồi. Cứ mỗi lần có một mạng người được hiến tế là thần sắc của con Bưởi cải thiện thêm rõ rệt. Mặc dù vẫn không có hơi thở, nhưng da rẻ đã bắt đầu hồng hào trở lại và cơ thể không còn lạnh ngắt nữa. Nhìn qua thì cứ tưởng là người đang ngủ thôi, chứ không ai nghĩ là một cái xác chết cả. Thấy sự khởi sắc của vợ mình, thằng Tân càng tin tưởng lão Đa hơn. Mặc dù hiện tại đã có của cải trong tay, đàn bà xung quanh thằng Tân rất nhiều, nhưng nó chỉ cần mỗi vợ nó, chỉ có mỗi con Bưởi là yêu thương, chăm lo cho nó lúc nó đói khổ nhất. Mỗi lần ăn nằm với mấy con kia, nó đều cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng nó phải ráng làm cho xong chuyện. Cuối cùng thằng Tân cũng tìm được con mồi cuối cùng, đó là con Liễu. Con Liễu này là con nuôi của ông Sáu Liên. Ông Sáu không có vợ con. Trong một lần ông ta đi sang vùng khác làm ăn, vô tình nhặt được con Liễu. Khi đó con Liễu mới 3-4 tuổi, người đen nhẻm mà nhỏ xíu xiu. Thằng Tân dò la thì nghe người ta nói con Liễu tuổi Sửu. Ca này tiếp cận hơi khó hơn mấy ca trước, do ông Sáu Liên không có con gái, có mỗi nó là con nuôi, nên ông ta giữ của khiếp lắm. Nhưng mà cuối cùng thì thằng Tân vẫn cặp bồ được với cả con Liễu. Cùng lúc này, thằng Tân cứ nằm mơ thấy con Bưởi suốt. Trong mơ, nó thấy con Bưởi hiện về như muốn nói với nó điều gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị một đám người đuổi theo, đánh đập. Thằng Tân muốn cứu vợ, nhưng trong mơ, nó không làm gì được. Lo sợ có chuyện chẳng lành, nên thằng Tân lại đến tìm ông Đa. Ông ta nói bằng một giọng điệu rất nghiêm trọng: "Mày phải hiến tế người nhanh lên, con vợ mày đang bị quỷ sai truy đuổi để bắt về âm ti. Hồn mà bị bắt mất rồi thì cái xác này chỉ là đồ bỏ đi thôi, không có cứu được." Thằng Tân nghe thế thì sợ xanh mặt, đẩy nhanh tốc độ với cả nạn nhân cuối cùng. Rất nhanh sau đó, nó đã ăn nằm với con Liễu. Lần này nó đinh ninh con Liễu sẽ chết như bà con trước, nên không thèm theo dõi gì cả. Nó vui vẻ lắm vì nó đã hiến tế xong 4 mạng, vợ nó sắp được sống lại rồi. Thằng Tân hớn hở chạy đến gặp ông Đa. Nhưng khi nó đến nơi thì mọi chuyện tan tành không như nó nghĩ. Xác con Bưởi nhũn nhầy, chảy nước vàng hết cả ra, bốc mùi hôi thối. Thằng Tân ôm xác vợ chất vấn ông Đa: "Trời ơi, chuyện gì xảy ra với vợ tôi thế này? Tôi hiến đủ 4 mạng người rồi mà, chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa thôi, còn Liễu nó sẽ chết. Tôi ăn nằm với nó rồi, ông làm gì đi chứ, cứu vợ tôi với." Ông Đa mặt mày tối sầm, ông ta thản nhiên nói: "Mày còn dám vác mặt đến đây nữa hả? Nó bị như thế là do mày đó. Tao đã bảo mày không được phá trinh đàn bà tuổi cọp rồi. Bây giờ các ngài nổi giận rồi, con vợ mày hết cứu, mày mang xác nó biến đi nhanh." Thằng Tân ngỡ ngàng: "Tuổi cọp đâu mà tuổi cọp, người ta nói nó là tuổi Sửu kia mà." Ông Đa khó chịu quát: "Tuổi Sửu cái mà bố mày, con đó nó là con hoang, được nhặt về, làm sao mà biết chính xác được tuổi của nó là gì? Mày ngu lắm con ạ, còn lâu nó mới chết, biến đi, rách việc. Thằng Tân quỳ xuống lạy ông Đa. Thế tôi đi tìm con khác, tôi hiến tế lại từ đầu cho các ngài cũng được mà. Hay là ông muốn nhiều hơn, bao nhiêu cũng được, miễn là ông cứu vợ tôi xin ông đấy. Ông Đa thờ ơ lật mặt. Muộn rồi, các ngài không cần nữa. Biết trước thì tao đã không dụ mày đến đây. Người chết mẹ rồi, làm đếch gì mà sống lại được. Nói thế mà cũng tin, đúng là cái thằng ngu, vừa mất thời gian, vừa làm phật ý các ngài đen đuổi. Bỏ mẹ ra, cút ra khỏi nhà tao, cút! Đến lúc này thằng Tân mới biết là mình bị lừa. Thật ra ngay từ đầu chuyện người chết sống lại là do ông đã bịa ra để dụ thằng Tân thay mình làm việc. Vốn nuôi nhiều âm binh, ông ta đã biết chính xác ngày đó, giờ đó thằng Tân sẽ xuất hiện ở sông Cái, nên ông ta mới ngồi cả ngày đợi sẵn. Thằng Tân đẻ trúng vào ngày tà giờ âm, mà lại vừa giết hai mạng người nữa. Nó sẽ trở thành vật dẫn bùa hoàn hảo để lấy mạng bốn con đàn bà tuổi Sửu hiến tế cho chín con quỷ mà ông ta đang thờ. Thứ nước ban đầu ông Đa cho thằng Tân uống chính là rượu ngâm cốt người chết, đầy âm khí. Ai ngờ việc sắp thành rồi, đến cuối cùng lại xảy ra dị biến. Hiến tế mạng cho quỷ không đủ mà còn làm phật ý chúng nó. Hơn nữa, làm gì có bùa nào mà giúp thắng bài bạc. Bùa đó chẳng qua là bùa đổi phước. Toàn bộ phước phần mà thằng Tân có được trong kiếp này và kiếp sau đều đổi lấy may mắn ở sòng bạc rồi. Cái xác của con bưởi nhìn khởi sắc chẳng qua là do ông Đa đã thả một con quỷ ngụ vào trong xác. Quỷ nhập tràng thì sẽ tạm cứu cho cái xác không bị phân hủy. Giờ ông ta thu con quỷ lại thì cái xác trở về đúng hiện trạng. Con bưởi đã nhiều lần muốn cảnh báo cho chồng, nhưng mỗi lần nó hiện về mách nước đều bị âm binh của ông Đa đuổi đánh. Trong khi đó bên này ông Đa nói gì thì thằng Tân cũng tin. Giờ phước thằng Tân cạn rồi mà còn gánh thêm nghiệp giết mẹ, nghiệp giết người, cũng chẳng sống được lâu nữa, chỉ đợi tới ngày chết mà thôi. Thằng Tân hai mắt đỏ ngầu, nó tức điên lên, muốn lao đến giết ông Đa, nhưng cơ thể cứ cứng đơ, không di chuyển được. Ông Đa nhìn nó mỉa mai. Mày tưởng giết tao dễ thế à? Tao chưa giết mày đã là may cho mày rồi đấy. Cút ra khỏi nhà tao. Đằng nào thì mày cũng sắp chết rồi. Tao làm phước tha cho mày đấy. Thằng ngu. Thằng Tân không làm gì được ông Đa, đành ngậm ngùi ôm xác vợ về. Nhưng hận thù trong lòng nó đã dâng lên tột cùng. Nó muốn trả thù ông Đa, kẻ khốn kiếp đã giết chết cuộc đời nó thêm một lần nữa. Sau khi chôn xác con bưởi, thằng Tân bán hết đất đai của cải rồi chia ra ba phần, ném vào trong sân của gia đình bốn nạn nhân mà nó đã phụ tình và hiến tế cho quỷ. Đó coi như là chút tạ lỗi cuối cùng của nó. Sau đó thằng Tân canh lúc nửa đêm tới nhà ông Đa. Nó nhìn hàng rào thép gai dán đầy bùa, trông giống như kết giới gì đó. Vào trong phần đất nhà ông ta, làm gì ông ta cũng biết. Vậy nếu đốt cháy hết mấy lá bùa xung quanh hàng rào thép gai thì sao nhỉ? Nghĩ là làm, thằng Tân đổ dầu hỏa đốt cháy hết bốn vách hàng rào. Lúc ông Đa phát hiện thì bùa đã cháy sắp hết rồi, cây gai lạ cũng bị lửa thiêu cháy khô. Trong tiếng gió hú giữa đêm còn văng vẳng nghe thấy tiếng hú, tiếng cười lúc xa lúc gần. Ông Đa không ngờ thằng Tân lại đánh úp mình như vậy. Ông Đa gào lên. Thằng ngu, mày giết cả làng này rồi, mẹ mày! Lửa bén rất nhanh. Ban đầu thằng Tân chỉ định đốt thử hàng rào xem có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng sau đó lửa bén vào mấy cái thứ đồ khô, xác động vật, cây lá làm nguyên liệu luyện phép mà ông Đa phơi trước sân. Sau đó gió to làm lửa cháy lan lên mái nhà. Ông Đa không còn hơi sức đâu mà để tâm đến thằng Tân. Ông ta lao vào nhà gom 9 tảng đá thờ quỷ cho vào túi định mang đi. Nhưng mà đá rất nặng, tận 9 tảng đá to nên ông ta phải rời từng tảng ra ngoài một. Rời đến tảng thứ 7 thì nhà sập để ông ta chết cháy trong nhà. Cái chết của ông Đa vượt ngoài mong đợi của thằng Tân. Nó đứng nhìn khắp nơi đều là lửa mà cười khoái chí. Thằng Tân thở ra một hơi đầy thỏa mãn rồi vui vẻ đi ra sông cái kết thúc cuộc đời mình. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi ông Đa chết, mấy con quỷ và âm binh của ông ta nuôi như rắn mất đầu. Chúng tràn khắp làng An Điền quấy nhiễu dân làng. Chúng bắt hồn người hợp mệnh, nhập xác người yếu vía để tìm đồ ăn do đói khát. May là nhờ ông Sáu Quyết và ông Hai Lân ra tay cứu. Một ông trấn đầu làng, một ông trấn cuối làng, thay phiên nhau bắt hết âm binh lại. Do lũ âm binh này được nuôi theo cách tà đạo nên rất khó đối phó. Ông Sáu Quyết và ông Hai Lân phải hao tổn rất nhiều công sức. Mãi đến 3 năm sau, làng An Điền mới được trả lại sự yên bình vốn có. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Riêng Thuận thấy thì câu chuyện ngày hôm nay rất là hay. Cái chủ đề, cái nội dung của nó rất là lạ. Không biết mọi người thì có cảm nhận như thế nào, để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Nhờ cá nhân Thuận thì Thuận thấy rất là thương cho cái hoàn cảnh của Tân Cày. Khổ từ bé cho đến lúc chết vẫn khổ. Đúng là chết đi mấy lần, cuộc đời bị tàn phá bởi toàn những kẻ ác độc. Hy vọng rằng trên đời này sẽ không có một cái người nào mà phải khổ đến cái mức như vậy ha. Và mọi người thấy câu chuyện như thế nào để lại bình luận xuống phía dưới nha. Và sau đó mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Coi Âm để lắng nghe những câu chuyện rất hay trên kênh nhé.